Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn vẫn đang mặc áo choàng tắm, không tiện ra ngoài, liền cuộn mình trên sofa không động đậy, nhưng Truy Dã dường như cũng không có ý định rời đi. Cậu không ra ngoài sao? Tôi cũng đang cởi trần mà. Ô Mạn, ồ, một tiếng, im lặng. Chuyện lúc nãy vẫn chưa nói rõ ràng đâu. Truy Dã không chịu bỏ qua, chẳng có gì để nói cả. Đã bảo là tôi không ghen rồi. Nhưng tôi cũng cần phải làm rõ một chuyện. Tôi không hề giống như chị nghĩ. Cậu dừng một chút. Khi quay cảnh với diễn viên đóng thế kia, không phải chị cũng thấy tôi đang nhìn chị sao? Ô Mạn không trả lời. Truy Dã cũng không nói tiếp. Cố ý giữ cô trong trạng thái lửng lơ. Cô không hối thúc, tỏ ra như mình chẳng quan tâm đến câu trả lời này. Trường quay yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người hòa vào nhau. Bỗng nhiên, Ô Mạn cảm nhận được Truy Dã lại tiến gần thêm chút nữa, cánh tay cậu khẽ chạm vào tay cô. Ngay sau đó, ngón út của cô và ngón út của cậu cũng vô tình chạm nhau. Ô Mạn theo phản xạ co ngón tay lại định rụt về, nhưng bị ngón út của Truy Dã nhẹ nhàng móc lấy. Đây chỉ là bước khởi đầu trong cuộc chinh phục, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Từng ngón bị cậu siết lấy, do vừa mới vuốt tóc ướt của cô. Đầu ngón tay cậu vẫn còn hơi ẩm, lành lạnh, trơn mịn, tựa như một con rắn độc gian xảo mà nguy hiểm, quấn lên rồi là không chịu buông. Những ngón tay mảnh mai của Ô Mạn cứ thế bị giam cầm trong lòng bàn tay cậu, dù có cánh cũng khó thoát. Studio đóng kín, không một tia sáng, im ắng đến mức C, H, E, T lặng. Hai người ngồi trên sofa trông như chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Chẳng ai phát hiện được đôi tay họ đang quấn lấy nhau trong bóng tối. Bởi vì khi đó, người tôi nghĩ đến là chị. Ngón tay Ô Mạn đang cố rút ra bỗng chững lại, ngoan ngoãn nằm yên. Cô cảm nhận được đầu ngón tay mình bị nhẹ nhàng xoa qua, rồi nghe cậu nói. Trong lòng tôi chỉ có một mình chị thôi. Khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều sa vào cõi mê. Từ xa, tiếng bước chân vang lên, quay phim và thu âm kéo theo máy phát điện trở lại. Tiếng máy vận hành ù ù phá vỡ bầu không khí ám muội trong phòng. Chẳng mấy chốc, ánh đèn đồng loạt bật sáng. Những suy nghĩ ngầm hiểu trong bóng tối cũng bị thứ ánh sáng chói lòa kia xóa nhòa. Uông Thành mang theo mùi tê, hát, u, ố, xê lá xông vào, vỗ tay. Cuối cùng cũng sáng rồi. Ông nheo mắt nhìn hai người trên sofa, ngồi ngay ngắn gọn gàng. Hai người nãy làm gì thế? Truy Dã thản nhiên đáp. Ôn lại lời thoại thôi. Còn có thể làm gì chứ? Ô Mạn rụt tay vào trong áo choàng tắm, vẻ mặt không tự nhiên phụ họa. Mấy ngọn đèn công suất lớn rọi xuống, nóng đến mức gương mặt cô như sắp bốc cháy. Sau đó, họ lại quay thêm hai cảnh nữa, lúc này đạo diễn Uông Thành mới chịu buông tha họ. Ngoài trường quay có máy phát điện, nhưng toàn bộ khu vực quay phim bên ngoài vẫn còn mất điện. Từ trường quay đến phòng trang điểm để thay đồ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Ô Mạn không bật đèn pin, cứ mò mẫm đi trong bóng tối, như thể làm vậy thì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô sẽ không bị ai phát hiện. Khi đã thay đồ xong, hoàn toàn trở lại là Ô Mạn, biểu cảm của cô đã khôi phục lại vẻ hoàn hảo, không chút sơ hở. Mở cửa phòng trang điểm, không xa lắm, trong màn đêm có hai đốm lửa nhỏ đang lập lòe. Có hai người đang hút thuốc, một trong số đó là một người phụ nữ, giọng nói đầy hứng khởi. Ban đầu tôi còn tưởng phải đợi đến ngày kia mới gặp cậu, không ngờ các cậu lại quay phim ngay sát vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này quá quen thuộc, luôn mang theo một sự tự tin khó hiểu và chói tai. Nếu không phải Hà Tuệ Ngữ thì còn ai vào đây nữa? Người còn lại đáp lại một câu, dạo này chị đang quay gì? Nghe thấy giọng nói đó, bước chân của Ô Mạn khựng lại, theo phản xạ mà nấp vào bóng tối. Người vừa lên tiếng là Truy Dã. Phim cổ trang, nữ chính, Hà Tuệ Ngữ nhả ra một vòng khói. Ban đầu tôi cứ tưởng Xuân Dạ nắm chắc trong tay, vì vậy mấy bộ phim hay trong khoảng thời gian này tôi đều từ chối hết. Kết quả, bây giờ có một bộ phim tạm được thì vẫn phải quay thôi. Cậu ta nhún vai, xem ra bộ này trả cát xê cao. Cái tên nhóc này, Hà Tuệ Ngữ cười mắng. Bên cậu quay có thuận lợi không? Phần ngoại cảnh đã quay xong, bây giờ đang quay nội cảnh. Tôi nghe nói cảnh thân mật lần này toàn bộ đều dùng góc quay đánh lừa hoặc tìm diễn viên đóng thế à? Ừ, cô ta đúng là vẫn cố chấp với cái gọi là nguyên tắc của mình. Hà Tuệ Ngữ nhấn mạnh hai chữ cuối đầy vẻ chế nhạo. Bộ phim này bị ai giành mất tôi cũng chẳng thấy tiếc, chỉ tiếc là lại rơi vào tay cô ta. Truy Dã vẫn chỉ đáp lại một tiếng. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó, Ô Mạn cảm thấy một cơn giận dữ sắc bén bùng lên, phá tan toàn bộ cảm xúc cô cố gắng che giấu. Khác với sự khó chịu khi lần đầu tiên thấy cậu ta nói những lời kia trên video của các tài khoản marketing, cơn giận này đến quá nhanh và quá chân thực, giống như một chiếc mô tô đột ngột tăng tốc khi đã tắt máy, cầy xới mặt đường, sau một hồi dư chấn dữ dội thì để lại một vệt đau âm ỉ, người này trước mặt cô thì nói rằng cô là một mình chị của cậu ta, sau lưng lại hùa theo người khác nói rằng cô không xứng với vai diễn này. Cô đã nghĩ rằng Truy Dã không phải loại người hai mặt như vậy. Cậu ta đáng lẽ phải là kiểu người căm ghét sự giả tạo, cực kỳ thẳng thắn. Cậu ta không bị trói buộc, nên cũng không cần phải lấy lòng ai cả. Chính sự đảo lộn của nhận thức này mới là thứ thật sự khiến cô vừa giận dữ vừa đau lòng. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Ô Mạn vang lên tiếng tia điện nổ lách tách như một vụ nổ, nhưng Truy Dã vẫn chưa nói hết. Cậu ta tiếp tục, chỉ có điều... Điều chị nên tiếc không phải là việc cô ấy nhận vai này, mà nên tiếc cho chính mình. Vì năm sau, e là chị sẽ không giành được nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng đâu. Hà Tuệ Ngữ xoa xoa tai. Cậu đang nói cái gì vậy? Chu Yêu Yêu, năm sau cô ấy nhất định sẽ lại giành giải. Với Dụ Gia Trạch ở đó, cô ta tất nhiên sẽ được giải. Nghe thấy cái tên đó, giọng điệu của Truy Dã trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Không liên quan gì đến người đó. Ý tôi là, chỉ dựa vào thực lực của cô ấy thôi. Cậu nghiêm túc đấy à? Truy Dã khẽ cười, hít một hơi thuốc, đốm lửa lập lòe như đốt thủng một lỗ trong lồng NGC Ô Mạn. Những cảm xúc lộn xộn khi nãy theo cơn gió tràn qua lỗ hổng ấy mà cuốn đi sạch sẽ. Thứ theo gió trở lại là một cảm giác tràn đầy không thể gọi tên. Hà Tuệ Ngữ tỏ ra ghen tị, giọng điệu chế giễu. Lần này cô ta thật sự diễn tốt đến vậy sao? Nếu rảnh thì đến thăm đoàn phim đi, cậu chỉ là muốn lừa tôi mang đồ ăn ngon đến thôi phải không? Tôi muốn L, biết rồi, bánh matcha lây đêm chứ gì. Tôi sẽ mang, cậu ta hài lòng gật đầu. Cảm ơn Hà lão sư. Hà Tuệ Ngữ bất lực thở dài. Ai bảo tôi nợ cậu chứ? Cô ta lấy điện thoại ra xem giờ, rụi điếu thuốc, vẫy tay nói. Tôi đi quay tiếp đây, ngày kia gặp. Truy Dã hốt nốt hơi thuốc cuối cùng. Sau đó cũng quay về phòng trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hai người họ đi xa, Ô Mạn mới chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Cô không nhịn được mà tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Nhưng nghĩ lại, chuyện đó thì có liên quan gì đến cô chứ? Ô Mạn suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không kìm được mà cầm điện thoại lên, nhìn trái nhìn phải để xác nhận không có ai, rồi cúi đầu mở trang Battle. Cô nhập từ khóa tìm kiếm, Truy Dã, Hà Tuệ Ngữ. Trang web hiển thị một chủ đề nóng với rất nhiều bình luận. Truy Dã và Hà Tuệ Ngữ là thật sao? Cô bấm vào xem, phần trả lời được yêu thích nhất có đầy mùi thuốc súng. Bình luận hot 1, OTP là thật, tôi mới là giả đây. Bình luận hot 2, nói nghiêm túc nhé, chỉ là quan hệ gặp gỡ vài lần trong các bữa tiệc thôi. Người trên kia, bạn không còn tồn tại rồi. Bình luận hot 3. Fan ảnh đế lại vào tẩy trắng à, người đưa cô ta về nhà không phải là anh nhà của mấy người sao? Trong phỏng vấn chính miệng nói thích người lớn tuổi hơn không phải là anh nhà của mấy người à, bên dưới toàn là tranh cãi gay gắt. Ô Mạn nhíu mày thoát ra, rồi lại bấm vào một bài viết khác có tiêu đề cực kỳ giật gân. Truy Dã và Hà Tuệ Ngữ tuyệt đối không phải chiêu trò quảng bá. Bằng chứng xác thực bên trong, nội dung bài viết ghi. Truy Dã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy rất thích nghe nhạc và có một cuốn băng cassette đặc biệt quý giá. Đính kèm video, hôm qua, Hà Tuệ Ngữ bị chụp lại khi đi đến cửa hàng đĩa mua băng cassette. Không cần nói cũng biết là mua để tặng ai, phải không? Cô ấy vốn dĩ không hề thích nghe nhạc, bình luận hot 1. Buồn cười thật, đây là cái búa hơi nào gõ hỏng não chủ thớt vậy. Bây giờ tôi đi mua một cái đĩa nhạc. Thế là tôi cũng thành bạn gái Truy Dã luôn hả? Bình luận hot 2, tại sao tôi lại cảm thấy cái này có vẻ đáng tin? Khi người nổi tiếng làm những hành động khác thường, thường là có vấn đề. Ô Mạn nhìn đến hoa cả mắt, nhưng chẳng thấy có thông tin nào thực sự hữu ích. Trên mạng đều đồn đoán họ có vẻ đang hẹn hò, nhưng Truy Dã từng đích thân nói rằng anh chưa từng yêu ai, gián tiếp phủ nhận việc đang trong một mối quan hệ. Hà Tuệ Đế cũng từng phủ nhận khi thử vai, nói rằng Truy Dã không phải Hồng Hải Nhi của cô ta. Hơn nữa, qua đoạn hội thoại lúc nãy, bọn họ cũng không giống một cặp đôi. Nhưng, dường như cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Trong hai ngày tới, đoàn làm phim tạm dừng quay, Ô Mạn cũng không nhận thêm công việc nào khác mà tự thưởng cho mình hai ngày nghỉ. Cô dành thời gian để xem hết những bộ phim mình muốn xem. Lúc một bộ phim đang đến cao trào, điện thoại cô bật lên một tin nhắn yêu cầu kết bạn trên WeChat. Ảnh đại diện của người gửi là một chú chó vàng ngu ngơ bị người ta bóp mặt. Dù không có ghi chú, nhưng Ô Mạn lập tức nhận ra đó là ai. Cô bấm chấp nhận, cố ý không chủ động chào hỏi, đối phương cũng không nói gì. Ô Mạn vẫn dán mắt vào màn hình lớn chiếu phim, nhưng tâm trí đã trôi đi, tự hỏi vì sao cậu ta lại đột nhiên thêm cô. Đến gần cuối phim, một cuộc gọi thoại từ đối phương vang lên, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi suy đoán của cô. Chỉ là tôi đây, tôi đoán ra rồi, có chuyện gì sao? Bên đầu dây kia rất ồn ào, nghe như đang ở trong quán bar. Chị còn nhớ chị nợ tôi một ân tình không? Coi như nhớ đi. Ô Mạn khá ngạc nhiên, cô vốn nghĩ đây chỉ là câu nói đùa của Truy Dã, không ngờ cậu ta lại thực sự muốn cô. Trả nợ, vậy bây giờ đến lúc chị trả nợ rồi. Giọng Truy Dã so với bình thường mềm mại hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi uống rượu rồi, không lái xe được. Chị đến đón tôi nhé. Trợ lý của cậu đâu? Có việc bẩn, tôi cho anh ta nghỉ rồi. Vậy cậu tìm ai đó khác đi. Cho nên tôi mới tìm chị mà. Cậu ta nói một cách thản nhiên. Nếu bây giờ chị không trả, lần sau tôi sẽ đòi thứ gì đó còn quá đáng hơn đấy. Ô Mạn im lặng trong chốc lát, rồi nói. Gửi địa chỉ đi. Truy Dã gửi đến một định vị, quả nhiên là một quán bar. Ô Mạn chậm rãi bò dậy khỏi giường, không vội vã mà đi tắm, trang điểm nhẹ, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi chai, quấn kín đến mức gần như không thở nổi. Sau khi chắc chắn mình đã che chắn đầy đủ, cô mới rời khỏi nhà. Đến cửa quán bar, cô gọi một cuộc thoại WeChat. Ra đây, Truy Dã không lập tức trả lời, dường như đang bị ai đó giữ lại. Cậu ta bật cười, cố che điện thoại lại để nói chuyện với người bên cạnh. Thật sự phải đi rồi, người tôi đợi đến đón tôi rồi. Giọng nói của cậu xa xăm, như chìm sâu dưới mặt nước, truyền đến tai Ô Mạn khiến lòng cô ngứa ngáy. Sau đó, cậu áp sát vào micro, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, trồi lên khỏi mặt nước, mang theo sự ấm áp phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cậu nhẹ giọng nói với cô, tuân lệnh, chị của tôi, cách chương.